Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 12, tiêu gia, nên quật khởi, tiện nghi ngươi. Tử Ly nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa, cười tủm tỉm nói, sau đó hóa thành một đạo tử sắc lưu quang một lần nữa bao trùm tại Tô Dương trên tay, lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào huyết mạch bên trong. Nhìn một chút Vân Chi, Tô Dương cười cười, nói, ta đi trước, ngày sau gặp lại đi. Vân Chi khẽ giả, nhìn xem Tô Dương rời đi bóng lưng, thật sâu xuất thần, thật lâu, không khỏi thẳng nỉ non nói, còn có cơ hội gặp lại a. Tô Dương đi trên đường, có tự thân khí thế nguyên nhân, cũng không có yêu thú không có mắt đến đây gây chuyện. Tô Dương bước chân nhẹ nhàng, cũng không vội vã, suy tư một chút vừa mới bất tử ấn. Loại thủ đoạn này mặc dù cường hoành, nhưng là tiêu hao quá lớn. Đối với hiện tại Tô Dương tới nói, nếu là toàn lực hành động, đem bất tử ấn bao phủ lại toàn bộ ma thú sơn mạch tới nói dễ như trở bàn tay. Vẫn là thiếu khuyết công pháp a. Tô Dương khẽ cười nói, loại này trống chỗ. Tại thực lực áp chế ở đấu hoàng thời điểm, càng rõ ràng hơn, dù sao đấu hoàng thi triển thiên giai công pháp quá mức miễn cưỡng. Huống hồ vẫn là loại trình độ này võ kỹ, nhưng là có đối ứng thiên cấp công pháp, hội tốt hơn một chút, cái này không vội vàng được, chờ sau đó thắng nhìn xem. Tô Dương cười nhạt nói, công pháp có thể liên tục không ngừng cung cấp thiên địa linh khí đến cung cấp tự thân. Xa so với đấu kỹ đến thực sự, ít nhất tại Tô Dương xem ra, là như thế này, đi một bước, nhìn một bước, Tô Dương ngược lại là không có gấp. Bỗng nhiên Tô Dương thần sắc khẽ động, tại cách đó không xa, một đạo lục sắc quang mang hướng về sơn mạch chỗ sâu phi tốc lướt qua. Thậm chí nếu như không phải đấu tông phía trên trưởng khống không gian chi lực cường giả, thậm chí căn bản không cảm ứng được, nơi đó là ma thú sơn mạch chỗ sâu. Tô Dương nhàn nhạt quay đầu nhìn một chút, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Sự tình trở nên có ý tứ, không có quá nhiều dừng lại, hai tay thả lỏng phía sau, bước chân khẽ nâng, thân thể đạp trên hư không đi qua, mỗi một bước đều có vài trăm mét khoảng cách. Đợi đến trở lại tiêu gia thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trong tiêu gia, đại trưởng lão vội vàng hướng về gia tộc tộc kho bên trong đi đến. Chuyện gì vội vàng? Tô Dương ngừng lại bước chân hỏi. Nghe được thanh âm, đại trưởng lão trong lòng vui mừng, phảng phất giống như tìm tới chủ tâm cốt, xoay đầu lại hướng về Tiêu Chiến nói, trước đây không lâu gia liệt gia tộc trong phường thị xuất hiện một loại giá rẻ hồi xuân tán, lúc này mới vừa mới một ngày liền đem chúng ta tiêu gia trong phường thị sinh ý cướp đi hơn phân nửa. Giá rẻ hồi xuân tán? Tô Dương trong miệng nhẹ nhàng nói, cha ra căn nguyên a. Hồi gia chủ đã tra được, kia gia liệt gia tộc bên trong mời đến một vị nhất phẩm luyện dược sư tên là Liễu Tịch. Hồi xuân tán chính là xuất từ trong tay hắn. Đại trưởng lão có chút khom người nói, nếu như qua mấy ngày bọn hắn còn có thể có luyện chế loại này hồi xuân tán lời nói, liền chứng minh kia Liễu Tịch là thật muốn cùng gia liệt gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn phá đổ ta tiêu gia, đem xóa bỏ chính là. Tô Dương cười nhạt nói, còn có chuyện khác a. Gia chủ anh minh, nghe Tiêu Chiến lời nói, đại trưởng lão khẩn trương sắc mặt hòa hoãn quá nhiều. Đúng vậy a, xóa bỏ là được, một cái nhất phẩm luyện dược sư mà thôi, bên người có hai vị đại đấu sư thủ hộ lại có thể thế nào? Gia chủ nếu như xuất thủ lời nói, kia Liễu Tịch đâu có mệnh tại. Xác thực còn có một việc, đại trưởng lão nghiêm mặt, nhưng là sau đó lại là mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Tô Dương nói, nói đến việc này cũng không coi là chuyện lớn, nhưng là ta cảm thấy có cần phải Hòa gia chủ hồi báo một chút. Nói, Tô Dương từ tốn nói, Tam công tử theo gia tộc tộc trong kho lấy đi mấy viên dược liệu. Còn có 5 vạn kim tệ, đại trưởng lão thăm dò tính nói, nhưng nhìn Tô Dương sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Hắn lại là nói, hắn nói là ngài đáp ứng, Viêm Nhi muốn cái gì, cứ việc cho hắn, đương nhiên, cũng không thể dễ dàng như vậy liền giao cho hắn. Ngươi có thể nhường hắn đi ma thú sơn mạch bên ngoài đi săn giết ma thú thu hoạch ma hạch đến bổ khuyết phòng thu chi bên trong trống chỗ. Tô Dương cười nhạt nói, vâng, đại trưởng lão có chút khom người, nói, ta biết nên làm như thế nào. Tô Dương gật gật đầu, không có quá nhiều dừng lại. Hắn thấy, đại trưởng lão nói tới mấy món sự tình đều là việc nhỏ. Quay lại đến chỗ ở, đại trưởng lão nhìn xem Tô Dương bóng lưng, lắc đầu cười khổ nói, gia chủ trước kia đối đãi sự tình việc phải tự làm. Mỗi một sự kiện đều có thể xử lý đến gần như hoàn mỹ. Bây giờ lại là ổn thỏa điếu ngư đài, áp lực đều tại chúng ta mấy cái lão gia hỏa trên thân. Đến giữa bên trong, một đạo tiếng cười duyên âm tại Tô Dương trong thần thức vang lên. Chủ nhân có chút thay đổi đâu? Chỗ nào thay đổi? Tô Dương đem bất tử ấn phong ấn lấy ra để lên bàn. Ngồi xuống cười nhạt nói, chủ nhân 10 năm qua, xử lý bất cứ chuyện gì, ổn trọng đến đáng sợ, nhưng là hiện tại càng ưa thích thô bạo một chút phương thức. Tử Ly thanh âm truyền đến, đúng vậy a, 10 năm, Tiêu gia, nên quật khởi. Tô Dương nhẹ nhàng đem cái chén phóng tới bên miệng, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Không muốn trước kia bại lộ thực lực, là bởi vì trước kia, thực lực cũng không thể tại đại lục ở bên trên một tay che trời. Mà lại cổ lão quỷ trong miệng cái kia cái gọi là hồn tộc, dù sao cũng nên là cái tai họa ngầm. Bất quá bây giờ a, Tô Dương nhẹ nắm nắm tay trưởng. Trên ngón tay hiện lên một tia lôi thuộc tính nguyên khí. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Hiện tại a, tức chính là cổ lão quỷ, cũng không tới loại trình độ này đi. Thu hồi kia xoa khí tức, Tô Dương ánh mắt ngậm lấy ý cười nhìn về phía bất tử ấn bên trong tử tinh dực sư vương. Giờ phút này tử tinh dực sư vương ngay tại trong đó tu luyện. Tại bất tử ấn bên trong, hắn cũng thử qua giấy rùa, hoặc là những phương thức khác, nhưng là tại cảm nhận được đều không dùng ra về sau. Nó chính là chán nản tu luyện, bất quá khi nó chân chính bắt đầu tu luyện một sát na. Hắn liền cảm nhận được những cái kia cầm cố lại nó hư không khóa phía trên truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, không cách nào hình dung. Nhưng lại so giữa thiên địa tiêu tán lấy đấu khí cường đại quá nhiều. Ngươi hẳn phải biết ta giữ lại ngươi làm cái gì. Tô Dương cười nhạt nói, tại nguy hiểm nhất thời điểm, trợ giúp ta nhà Viêm Nhi một lần, ta liền cho ngươi tự do. Tử tinh dực sư vương hai mắt nheo lại, nó cũng biết, trước mắt người là dao thớt, ta là thịt cá, nhưng là muốn cho một đầu đấu hoàng cấp bậc ma thú thuần phục. Không chỉ có riêng là uy hiếp liền đầy đủ, tại bất tử ấn bên trong có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tự nhiên cũng biết Tô Dương thủ đoạn cùng thực lực, bất quá nó vẫn không có mở miệng, kỳ thật ta đều có thể đưa ngươi thần trí xóa đi. Sau đó lại một lần nữa rót vào ý niệm, đấu hoàng cấp bậc ma thú khôi lỗi, ta muốn sẽ có bo lớn cường giả muốn. Tô Dương thanh âm bình tĩnh nói. Tử tinh dực sư vương biến sắc, hắn có thể nghe ra Tô Dương trong giọng nói ẩn chứa một vòng ý tứ. Nó giận dữ hét, ta coi như tự bảo cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ngươi đều có thể thử một chút, ở trước mặt ta tự bảo. Tô Dương thanh âm không có một tia gợn sóng, nhưng lại nghe được tử tinh dực sư vương ra đầu tê dại một hồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.